Chương 90, liệt hỏa đến rồi. Đối mặt Khương Ly chất vấn, Lục Giới nhưng là cười nhạt một tiếng. Ly Nhi muốn học tập niệm lực, tự nhiên là muốn trước học được làm sao chống cự niệm lực. Đầy đủ lý do, để Khương Ly không cách nào phản bác. Thế nhưng là, chống cự niệm lực liền chống cự niệm lực, là Cọng Lông muốn đối nàng sử dụng Mỹ Nam Kê, không biết nàng định lực rất kém cỏi sao, vạn nhất nàng cầm giữ không được ách có vẻ như... Nàng hiện tại muốn ăn cũng không thể ăn a, cái này đáng chết thân thể nhỏ bé Khương Ly nhịn không được ở trong lòng mài răng. Cùng Lục Giới tại xe trượt tuyết bên trên tương đối mà ngồi, xe trượt tuyết bên trên truyền đến hàn ý, để Khương Ly xem nhẹ trước mắt sắc đẹp. Đột nhiên, Lục Giới hướng nàng đánh tới, dọa nàng nhảy một cái, trực tiếp ngửa về đằng sau đi. Liên tại nàng cái hốt kém chút muốn tiếp xúc cứng rắn lạnh khối băng lúc, một cái đại thủ, đột nhiên đi qua mái tóc của nàng. Đệm ở nàng cùng khối băng ở giữa. Khương Ly không có cảm nhận được cái hót truyền đến băng lãnh cùng va chạm, chỉ là cảm nhận được cái kia lòng bàn tay truyền đến nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Đông Khương Ly tâm, để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Gần trong gang tấc khoảng cách, nàng ngưng tụ cái kia bởi vì rét lạnh, mà biến càng trong suốt môi, thật cực kỳ muốn đi cắn một cái, nếm thử hương vị kia, pha y chăng cùng trong tưởng tượng đồng dạng ngọt ngào. Ly Nhi, bình tâm tinh khí, thử một chút cảm thụ độc tồn tại. Lục Giới âm thanh, tựa như theo mở mịt đám mây mặc đến, đem Khương Ly đánh thức. Nàng nằm tại Lục Giới trong ngực, hắn rủ xuống sợi tóc, rơi vào xe trượt tuyết, còn có trên người nàng. Nàng ngưng tụ hắn, thử đi cảm thụ cái gọi là niệm. Niệm là hư vô, nhìn không thấy sợ không được, từ thần thức cô động mà thành, hóa thành cùng linh hoàn toàn khác biệt lực lượng. Niệm sư cực ít, là bởi vì niệm rất khó luyện. So với linh sư lộng lấy thủ đoạn, niệm sư quá mức điệu thấp. Vì lẽ đó, tại linh sư cùng niệm sư ở giữa, càng nhiều người lựa chọn linh sư, mà mặc dù muốn tu luyện niệm lực, cũng phải nhìn thần trí của ngươi pha y chăng đủ cường đại, pha y chăng có thế có thiên phú cảm ngộ đến niệm lực. Lục Giới âm thanh, không ngừng chui vào Khương Ly trong thai. Cực đoan dưới điều kiện, cảm ngộ niệm lực tồn tại Ly Nhi, thả lỏng, dụng tâm cảm ngộ. Lục Giới tại bên thai nàng nói nhỏ, cảm ngộ liền cảm ngộ, vì cái gì ôm ta? Khương Ly đột nhiên lên tiếng. Không hiểu nhìn về phía Lục Giới. Lục Giới trong mắt nhiễm lên tiểu ý, chứng trạc đàng hoàng mà nói, để cao khảo nghiệm đối với ngươi trình độ, cũng vì để ngươi càng nhanh cảm ngộ độc tồn tại. Ngươi khi đó cũng là như thế tu luyện? Khương Ly đột nhiên hỏi. Sự chú ý của nàng điểm, Lục Giới khỏe miệng nhẹ rát, ở trong lòng thầm nghĩ, luôn luôn như vậy không giống bình thường. Ta lúc đầu cũng không có Ly Nhi vận tốt như vậy, có niệm sư theo bên cạnh phụ trợ. Lục Giới trả lời một câu. Là Khương Ly nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Hắn phải ẩn giấu người trong thiên hạ, như thế nào lại mời niệm sư đến trong nhà chỉ đạo không hiểu. Nàng có chút đau lòng, tay nhỏ nâng lên, xoa lên khuôn mặt nam nhân gò má. Lục Giới thân thể khẽ giật mình, trầm mặc nhìn về phía trong ngực tiểu nha đầu. Liền không có biện pháp sao? Khương Ly chậm rãi sờ lấy gương mặt của hắn, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Đẹp như vậy đến người, lại mệnh so giấy mỏng, tốt đáng tiếc. Liền không có biện pháp sao? Theo cái này thân thể nho nhỏ, nói ra câu nói này, để Lục Giới viên kia một mực đặt ở trong nham tương thiêu đốt tâm, dâng lên một loại bị người để ý, bị người đau lòng cảm giác. Hắn không phải là không có người đau lòng, người nhà của hắn, đều đau hắn tận xương, khắp nơi để ý cảm thụ của hắn. Nhưng là, Khương Ly mang đến cho hắn một cảm giác, là khác biệt. Hắn ngưng tụ Khương Ly ngây ngô khuôn mặt nhỏ, ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt của nàng, miêu tả nàng ngũ quan. Cái này nhẹ nhàng đụng chạm, cho Khương Ly mang đến run rẩy một hồi, toàn thân tê dại. Ly Nhi, chân chính ngươi là bộ dáng gì? Lục Giới thì thầm một câu, ánh mắt có chút mê ly. Tại trong hoàng hốt, hắn tựa hồ lại nhìn thấy tấm kia dấu ở cái này ngây ngô dưới khuôn mặt nhỏ nhắn. Yêu giá họa quốc tuyệt thế xinh đẹp ngươi đang câu dẫn ta, ngươi biết không? Khương Ly âm thanh, biến có chút khàn khàn. Cái này đáng chết nam nhân lại dám như thế trêu chọc nàng. Đối với hắn vấn đề Khương Ly căn bản liền không có nghe rõ, nàng chỉ cảm thấy cái kia mê người cánh môi liền tại trước mắt nàng khẽ trương khẽ hợp, khẽ trương khẽ hợp, dễ ngửi khí tức không ngừng chui vào nàng trong mũi, mê hoặc nàng, dẫn dụ nàng. Câu dẫn Lục Giới nhắc lại chư na y cười, nhưng từ trong miệng hắn nói ra hai chữ này lại giống như hoa đào say, khiến nhân thần hồn điên đảo. Chỉ nghe hắn nói chuyện, người liền say. Khương Ly ánh mắt đã bắt đầu mê ly. Nàng biết rõ, cái này nam nhân đang lặng lẽ bên trong, đã sử dụng niệm lực. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ thoát khỏi. Hai tay của nàng, không tự chủ ôm cổ của hắn, cam tâm tình nguyện đắm chìm tại trận này xuân sắc vô biên trong mộng cảnh. Nếu là ta câu dẫn ngươi, ngươi nên như thế nào? Lục Giới hai mắt híp lại, che lấp trong mắt chờ mong. Lúc này, hắn tựa như là nguy hiểm thú, từng bước một, đem con mồi dụ dỗ đến bẫy dập của hắn bên trong, sau đó, tìm đúng thời cơ, đưa nàng ăn một miếng dưới. Khương Ly ánh mắt, càng phát mê ly lên. Phảng phất, đã hãm sâu tại Lục Giới niệm lực bên trong, mà khó mà tự kiềm chế. Nhưng, Lục Giới trong mắt chờ mong, lại hóa thành hư không, lười biếng thanh đa mở ánh mắt bên trong, chăm chú ra mấy phần dấu dếm phong mang. Hắn không có quên, hắn là đến dạy Khương Ly tu luyện niệm lực nhưng mà, Khương Ly biểu hiện bây giờ, để hắn có chút thất vọng. Chỉ là, chẳng biết tại sao, hắn lại có chút không đành lòng, đem Khương Ly đánh thức. Hắn có chút thích xem nàng đối với mình như thế trầm mê bộ dáng. Nếu là người câu dẫn ta Khương Ly thì thầm, tựa hồ là đang tự hỏi Lục Giới vấn đề. Mà Lục Giới, QNZ đang chờ đợi, hắn đang chờ đợi Khương Ly phản kháng, chờ đợi nàng thoát khỏi khống chế của mình, tỉnh táo lại. Thậm chí, một quyền đem hắn đánh bay đột nhiên, Lục Giới cảm thấy mình thân thể bị người kéo đến cấp tốc chìm xuống. Hắn trợn to hai mắt, bất ngờ không đề phòng, bị Khương Ly rút ngắn khoảng cách. Liên tại như vậy trong trước mắt, Khương Ly đột nhiên xoay người, đem hắn đè lại dưới thân thể, cặp kia mê ly trong mắt, khôi phục bình thường sáng tỏ. Nếu ngươi cầu dẫn ta, ta liền không khách khí. Nàng câu môi cười một tiếng, thân thể nho nhỏ tách ra vô hạn phong hoa, tại Lục Giới trong lúc khiếp sợ, Khương Ly cúi đầu xuống, không chút do dự cắn hắn trong suốt cánh môi. Lục Giới hô hấp trì trệ, toàn thân cứng ngắc. Nô, rất ngọt cuối cùng nếm đến cánh môi hương vị Khương Ly. Lại không cam lòng chỉ là như thế, muốn đem hắn đóng chặt môi cậy mở.